Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 132. Butterfree vs Honkrow. 132. Butterfree vs Honkrow Crimson City đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động cử hành. Tại Kanto Liên minh quan võng trang đầu bên trên có đưa đỉnh tin tức. Hai ngày này đến đây Crimson City đám huấn luyện ra, người càng ngày càng nhiều. Pokemon trung tâm lộ ra càng náo nhiệt. Đại bộ phận huấn luyện ra lúc này đều đi đạo quán treo lơ lửng giữa trời sân đối chiến quan chiến. Bất quá lúc này Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh vẫn như cũ còn có rất nhiều huấn luyện ra tại đối chiến. Buổi sáng đã làm qua thể dục buổi sáng. Lúc này mặc dù còn có mấy giờ nhàn rỗi, nhưng là hắn cũng không tính để dưới tay Pokemon huấn luyện. Buổi chiều còn có đối chiến, ba con Pokemon hào hào dưỡng đủ tinh thần mới là trọng yếu nhất. Bất quá hắn trên tay còn có Skiploom không phải sao? Hắn đến mau chóng đem Skiploom tự tin tạo dựng lên, tìm cơ hội hoàn toàn đem Skiploom khúc mắc giải khai. Hoàn thành tiến hóa về sau mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tại đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành trước đó, Skiploom huấn luyện ra thanh toán 20 vạn liên minh tiền. Là liên minh ngân hàng làm phe thứ 3 ủy trị. Sau khi hoàn thành tiền mới có thể chuyển tới trong chương mục của hắn. Ngươi là người mới huấn luyện ra đi. Có cần phải tới một trận nhiệt huyết Pokemon quyết đấu đâu. Vì giúp Skiploom thành lập tự tin, Bulbasaur không thể không buông xuống mặt, đi khi dễ đối chiến trong đại sảnh người mới huấn luyện ra. Bất quá nhìn thấy Skiploom nụ cười trên mặt càng ngày càng ánh nắng, càng ngày càng tự tin, Bulbasaur cũng rốt cục cảm thấy mình cố gắng không có uổng phí. Bất quá cũng thua thiệt Skiploom tương đối không chịu thua kém. Nhiều cuộc chiến đấu xuống tới mặc dù mệt, nhưng là để Roi hỗ trợ khôi phục về sau, lại nguyên khí tràn đầy tiếp nhận đối chiến trong đại sảnh người mới đám huấn luyện ra khiêu chiến. Ăn cơm trưa, lại dùng một chút thời gian vì Skiploom làm buông lỏng xoa bóp. Xem xét Sire tình huống, vì Bidro cùng Butterfree tiến hành thân thể buông lỏng, là một người chuyên chú vào làm chuyện nào đó thời điểm. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Ống nghính nhất chuyển, Bulbasaur lúc này lần nữa đứng tại Crimson City hệ phi hành đạo quán treo lơ lửng giữa trời sân đối. Chiến bên trên, khe sâu dưới chảy xiết dòng sông ào ào âm thanh. Trong hạp cốc kình phong gào thét mà qua rú lên âm thanh. Người xem trong tay dùng để cố lên khí bổng đập âm thanh. Tại cái này xuân về hoa nở vạn vật khôi phục thời tiết. 4 giờ rưỡi chiều mặt trời đã sớm ngã về Tây, vị trí chỗ đồi núi khe rãnh bên trong Crimson City, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời tại phía Tây trên gò núi bên cạnh một điểm lấp lánh. Không có quá nhiều ánh mặt trời chiếu xạ, khe nứt trên không cầu vồng thời gian dần qua cũng bắt đầu mất đi quang trạch. Có lẽ chờ mặt trời lại ngã về Tây một điểm, khe nứt trên không cầu vồng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Kế tiếp là đến từ Viridian City Bulbasaur, khiêu chiến Johto địa khu Violet Gym Faulkner, mời song phương phái ra riêng phần mình Pokemon. Trọng tài vẫn như cũ là buổi sáng cái kia trọng tài. Người xem vẫn như cũ là buổi sáng những cái kia người xem. Nhưng là đứng tại Bulbasaur đối diện, lại không còn là buổi sáng trung niên mặt đen trắng hán, mà là vị này màu băng lam bên trong tóc ngắn, một thân màu lam nhạt ống tay áo có vân vân rộng rãi quần áo luyện công thanh niên đẹp trai. Ra đi, Honkrow, từ nhà mình trong tay phụ thân tiếp nhận Violet Gym không sai biệt lắm có 5-6 cái năm tháng. Hắn cũng từ một cái nhiệt huyết thiếu niên biến thành một cái có thể chân chính bốc lên đạo quán huấn luyện ra trách nhiệm thanh niên. Trên bờ vai trách nhiệm rất nặng, nhưng là Violet Gym huấn luyện ra vị trí mang cho hắn vinh dự cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, hắn cũng đồng dạng trở nên càng thêm cường đại, đem Violet Jim phát dương quang đại. Đây là Faulkner chôn giấu đáy lòng mục tiêu. Đã như vậy, liền quyết định là ngươi. Butterfree, trước đó Bussora trong đầu liền mô phỏng đối chiến qua. Ứng đối chủ thuộc tính là hệ bóng tối. Phi hành thuộc tính làm phụ trợ thuộc tính Homecrow. Không thể nghi ngờ kỹ năng linh hoạt đa dạng Butterfree mới là không thể thích hợp hơn. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Bussora kỳ thứ hai huy chương chiến đấu đã bắt đầu. Homecrow, sử dụng Astonish, kinh hãi. Butterfree, sử dụng Gas, gió xoáy, chấm ngoặc kép, đồng dạng là người trẻ tuổi. Faulkner không có khách khí với Bussora. Chưa hề nói để hắn bên này trước công cái gì. Homecrow chớp động lên cánh. Kình phong cào đến nó cái cổ chỗ ngực màu trắng lông tơ. Không ngừng mà hô hô lắc lư. Bussora cục Faulkner chỉ lệnh đồng thời hạ đạt. Butterfree vỗ cánh chuẩn bị công kích. Nhưng mà Homecrow công kích lại càng nhanh tiến đến. Rát nhà một tiếng kêu sợ hãi. Khó nghe quả anh thanh đem Butterfree làm cho giật mình. Astonish, kinh hãi, là hệ u linh kỹ năng. Chiến đấu lúc bắt đầu hiệu quả tốt nhất. Một tiếng kêu sợ hãi không chỉ có đánh gãy Butterfree ngay tại thi triển kỹ năng, còn để Butterfree tâm thần run rẩy dữ dội, trong nháy mắt bị thương không nhẹ. Ngay tại lúc này, Homecrow sử dụng Sucker Punch đánh bất ngờ, gặp Butterfree trong nháy mắt chiêu, bị sợ đến thân thể có chút cứng ngắc. Faulkner bên này lần nữa phát động tiến công, hệ bóng tối tuyệt chiêu Sucker Punch đánh bất ngờ, bị Homecrow trôi chảy thi triển đi ra. Hệ bóng tối tuyệt chiêu bên trong uy lực lớn không có mấy cái. Ngay cả hệ bóng tối đại chiêu Dark Power, bóng tối ba động, đều chỉ có 80 điểm ban đầu lực sát thương định lượng trị số. Hệ bóng tối chủ yếu đặc điểm là khó chơi, mà không phải giống hệ điện, hệ lửa, long hệ loại này chính diện cường công chiến đấu thuộc tính. Bất quá Sucker Punch đánh bất ngờ là hệ bóng tối bên trong uy lực coi như không tệ. Xảo trá ánh sáng tại Homecrow trong mắt lấp lóe. Sucker Punch đánh bất ngờ, kỹ năng bổ sung tốc độ tăng thêm để Homecrow hối hả tới gần Butterfree. Chuẩn bị một lần phát động bạo tạc tiến công. Butterfree, ngay tại lúc này, né tránh sau sử dụng Stun Spore, ma tí phấn, chấm ngoặc kép. Bất quá Homecrow cùng Faulkner cũng quá coi thường hắn Butterfree. Nếu như không phải Astonish, kinh hãi, kỹ năng bổ sung có làm cho đối phương thân thể vướng víu hiệu quả, Butterfree tuyệt đối sẽ không bị hù dọa. Phải biết Butterfree tâm nhưng so sánh những người khác trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đây đấy tương đương, Butterfree mặc dù tốc độ phi hành không có Bidro cùng Sire nhanh, nhưng là xê dịch né tránh lại là nàng cường hạng. Trước đó tại khiêu chiến Peter Jim thời điểm, Butterfree thế nhưng là liền gâu lầm lít nhà lít nhít Stone Axe. Đá nhọn công kích, đều có thể toàn bộ né tránh. Đối mặt Homecrow một chiêu Sucker Punch đánh bất ngờ, Butterfree thân thể nhẹ nhàng lệch ra, thoải mái mà để Homecrow pack, mổ, cái không. Butterfree một bên lắc trái lắc phải triệt thoái phía sau, màu vàng nhạt Stun Spore, ma tí phấn, di rào từ Butterfree cánh dưới vảy phấn lỗ bên trong tung ra. Vẻn vẹn giao phong trong nháy mắt, né tránh Homecrow Sucker Punch đánh bất ngờ, sau đó vỗ cánh dùng Stun Spore, ma tí phấn, đem Homecrow cho bao phủ lại. Faulkner bên này không công mà lui. Bussora bên này một kích kiến công. Homecrow sử dụng Dark Power, bóng tối ba động, bị Stun Spore, ma tí phấn bao phủ lại. Homecrow trên thân mấy đảo nhỏ xíu màu vàng điện hỏa hoa hiện lên. Homecrow thân thể biến thành cứng ngắc lại mấy phần, xảo trá lóe lên từ ánh mắt một vòng khó chịu. Faulkner trong nháy mắt liền kịp phản ứng, hắn Homecrow đã bị tê dại. Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả, còn tốt Butterfree có Energy Ball, quả cầu năng lượng, cái này di truyền kỹ năng, không phải đối mặt Homegrown hỏa lực cường đại chuyển vận, vậy hắn bên này liền thảm rồi. Chính vì vậy Bussora hạ quyết tâm, chờ sự tình lần này qua, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để Butterfree đem Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Silver Wind, cơn gió bạc, mấy cái hệ trùng viễn trình tuyệt chiêu học được, dựa vào hệ thảo Energy Ball, quả cầu năng lượng, cuối cùng không phải kế lâu dài, dù sao Butterfree không phải chân chính thảo thuộc tính Pokemon, bành, chấm ngoặc kép, Homegrown quay đầu một cái Dark Ball, bóng tối ba động, đánh tới, ám tử sắc vòng sáng giao thoa hình thành một đạo ám tử sắc cột sáng. Bạo liệt năng lượng bên trong mang theo hệ bóng tối kỹ năng đặc hữu khí tức tà ác. Bất quá Butterfree động tác đồng dạng không chậm. Lúc trước Bussora thu phục nó lúc Energy Ball, quả cầu năng lượng, kỹ năng độ thuần thục đã phi thường cao. Không có Solar Beam, dương quang liệt diễm, như thế tụ lực yêu cầu. Một viên màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ bừng bừng đạn năng lượng trong nháy mắt oanh ra. Butterfree, sử dụng gas, gió xoáy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.